Mà trước mắt người thanh niên này trọn vẹn vượt qua 300 cân. Cứ việc người mặc lộng lẫy cẩm y, nhưng loại mập mạp này để ngoại hình của hắn hoàn toàn mất đi bất luận cái gì tuấn mỹ. Nhưng chỉ cần hắn giảm béo một nửa, tướng mạo của hắn liền cùng Vân Trung Hạc giống nhau như đúc. Đúng là giống nhau như đúc. Không phải tương tự, đúng như cùng song bào thai một dạng. Nhưng bây giờ nhìn qua thật sự là khác nhau một trời một vực. Đổi thành lúc khác, Vân Trung Hạc tuyệt đối nhìn không ra. Bởi vì đơn thuần ở bề ngoài nhìn, trước mắt người thanh niên này cùng hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu chỗ tương tự. Nhưng lúc này Gia Vinci lên thân, mà ánh mắt của hắn có thể xuyên qua da thịt trực tiếp suy đoán ra không xương. Trước mắt người thanh niên này không xương, ngoại trừ bởi vì mập mạp bị ép tới có chút biến hình bên ngoài, thật cùng Vân Trung Hạc giống nhau như đúc. Hắn cưới con ngựa này tuyệt đối là chân chính thiên lý mã, có giá trị không nhỏ. Bởi vì trở đi hắn 300 cân thể trọng, vậy mà vẫn như cũ chạy rất nhanh. Huyên đài, chúng ta thật chưa từng gặp qua thanh niên nam tử 300 cân hỏi. Ngươi tốt nhất hồi ức một chút, nhất là tại thanh lâu, có hay không thấy qua ta? Vân Trung Hạc nói. Vì sao nói như vậy? 300 cân thanh niên nói. Bởi vì ta cả đời này không phải tại thanh lâu, chính là trên đường đi thanh lâu. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Thật đúng là đúng dịp. Vân Trung Hạc cả đời này không phải đang gạt tài lừa gạt sắc, chính là trên đường đang gạt tài lừa gạt sắc. Ta nghe nói Kim Châu Thành tới một nhóm tóc vàng mắt xanh nữ nhân, cho nên ta không xa mấy ngàn dặm tới, chính là muốn nếm thử ăn mặn. Không nghĩ tới An Nhạc Thiên tên ngu xuẩn kia lây nhiễm hoa liễu, kết quả đem những cô nương này toàn bộ giam lại, còn không cho người tiếp khách. 300 cân thanh niên công tử nói. Đây không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Kết quả ta mấy ngàn dặm phí công một chuyến. Muốn nói chúng ta hoàng đế bệ hạ cũng là đủ thao đản. Ngươi đánh trận liền đánh trận sao? Đóng cái gì thanh lâu, quét cái gì vàng a? Chẳng lẽ cùng đại doanh đế quốc đánh cầm, nam nhân liền không cần chơi gái rồi? Vân Trung Hạ kinh ngạc không nói gì. Bởi vì trước mắt công tử 300 cân này nói ra mấy chữ hoàng đế bệ hạ đủ thao đản, ai có thể nói ra lời như vậy? Ai dám nói ra lời như vậy? Vân Trung Hạ còn phát hiện hắn còn quá trẻ vậy mà lưu lại râu ria. Chỉ bất quá râu ria không nhiều, lộ ra phi thường buồn cười. Hắn vốn là béo, tăng thêm hèn mọn khí chất, lại thêm buồn cười râu ria, đơn giản làm cho không người nào có thể ngôn ngữ. Thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, hắn trong lòng cùng Vân Trung Hạc là dáng dấp một màn đồng dạng. Một cách có thể tuấn mỹ như thế vô địch, một cách có thể như thế tướng mạo không chịu nổi. Huyên đài, ngươi đang nhìn ta râu ria? Thanh niên công tử 300 cân hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngài râu ria này thật sự là phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Thanh niên công tử 300 cân nói, râu ria này là ta thành niên kỷ niệm. Vân Trung Hạc nói, ngài tròn 18. 300 cân thanh niên nói, không, ta vừa ngủ đủ 1000 tên nữ tử. Ta. Vân Trung Hạc hoàn toàn không dám tin. Liền ngươi bộ dáng heo mập này, lại còn là thiên nhân trảm thượng thiên, còn có thiên lý hay không á? Huyên đài, ngươi biết ta thiên nhân trảm bí quyết là cái gì không? Thanh niên công tử 300 cân hỏi. Vân Trung Hạc nói, không biết. Thanh niên công tử 300 cân nói, thứ nhất, có tiền, thứ hai, nhanh. Ách nói hay lắm, có đạo lý a, đơn giản để cho ta không phản bác được. Thanh niên công tử 300 cân nói, cho nên ta cách này thiên nhân trảm toàn bộ là tại thanh lâu hoàn thành. Ta tại 13 tuổi liền có một cách mơ ước, ta muốn quét ngang thiên hạ thanh lâu. Về sau mặc kệ ta đi tới chỗ nào, bất kỳ cái gì một nhà thanh lâu, cho dù là tại rãnh nước bẩn bên cạnh câu lan, đều có ta ăn á qua nữ nhân. Ta. Ngươi nơi này nghĩ tốt. Vĩ đại a. Lúc đầu ta coi là Ninh An hầu thế tử đã đầy đủ hiếm thấy, nhưng hắn so với ngươi đến, đơn giản chẳng phải là cái gì. Tinh thần sao dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Lập xuống lời thề này dễ dàng, nhưng thực hiện đứng lên quá khó khăn. Thanh niên công tử 300 cân nói, ta đi ra cửa chính đằng sau mới biết được, nguyên lai thiên hạ thanh lâu nhiều như vậy. Bây giờ 3 năm qua đi, ta vẫn chỉ là hoàn thành hơn 1.000 người. Đường tử tử muốn đi xa này, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Lúc này, Vân Trung Hạ thật sự có một loại xuống ngựa quỳ trên mặt đất xúc động. Hắn chưa từng có kính nể qua bất luận kẻ nào, nhưng trước mắt vị này tuyệt đối là hắn gặp được ngưu bức nhất. Hiện tại Vân Trung Hạ càng phát ra tin tưởng trước mắt vị này thần tượng, hẳn là hắn huyên đệ. Mặc dù lại mập lại tiện, nhưng là cố cặn bã vị này còn có đối với thanh lâu yêu quý quả thực là từng loại. Huyên đại đây là muốn đi nơi nào a? Vân Trung Hạc hỏi. Vô chủ chi địa. Thanh niên công tử 300 cân nói. Nghe nói đây là man hoang chi địa. Nơi này gái lầu xanh hẳn là càng có hương vị một chút. Ta liền muốn đến nếm thử thịt rừng. Tốt a. Vân Trung Hạc nói. Nam Chu đế quốc cương vực vạn dặm. Gái lầu xanh phong vị hẳn là càng tuyệt hảo hơn đi. Vì sao bỏ gần tìm xa đâu? Công tử 300 cân nói. Huyên đại có chỗ không biết a? Ta đang đào hôn. Vân Trung Hạc nói. Hẳn là huyên đại vị hôn thê cực xấu không? Cực đẹp. Xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn một chút liền muốn toàn thân run rẩy. Công tử 300 cân nói. Vân Trung Hạc nói. Vậy huyên đài vì sao còn muốn đào hôn a? Công tử 300 cân nói. Ta tại thanh lâu ngốc lâu. Ăn đã quen vớ va vớ vẩn. Ngủ đã quen thô bị tục nữ. Để cho ta cưới một cái thân phận cao quý. Nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế. Hoàn toàn làm không được a. Cũng tỉ như một con lợn. Mỗi ngày ăn đều là heo ăn. Có một ngày ngươi nếu là buộc nó ăn mỹ vị món ngon, nó sẽ tiêu chảy. Vân Trung Hạc lại một lần nữa kính nể đến tột đỉnh, một câu đều nói không ra, chỉ có vô hạn cúng bái. Lần thứ nhất nhìn thấy có người đem chính mình ví von trở thành heo, vẫn còn so sánh dụ đến như thế thanh lệ thoát tục. Mà lại người ta là cao quý kiều nữ. Ta loại phế vật rác rưởi này, lại mập lại hư. Hay là không cần chậm trễ nàng trung thân hạnh phúc. Công tử 300 cân nói. Ta vẫn là tiếp tục lý tưởng của ta. Ở thiên hạ mỗi một gian thanh lâu đều lưu lại ta dấu chân. Chúng ta mỗi người đều sẽ chết. Mà giống ta loại mập si xuẩn hàng cặn bã này đại khái đã chết sẽ sớm hơn một chút. Coi ta nhắm mắt lại một sát na. Nghĩ đến chính mình đã từng chiếu cố qua mười. Nhìn cái cô nương sinh ý chết cũng sẽ nhắm mắt. Người cả đời này cũng nên có chút cống hiến đi. Nói câu nói này thời điểm trong khẩu khí của hắn mang theo một chút xíu nhàn nhạt bi thương. Vân Trung Hạc lúc này thật không gì sánh được hiếu kỳ. Trước mắt thanh niên công tử 300 cân này. Đến tột cùng thân phận gì a? Nghe hắn khẩu khí. Sắp cưới một cái thân phận cao quý mỹ nhân tuyệt thế. Cho nên thân phận khẳng định cao quý. Nhưng là hào môn quý tộc. Làm sao lại cho phép hắn dạng này mỗi ngày đi ra sóng mỗi ngày đều ngủ ở thanh lâu người nào nhà A huyên đài. Ngươi cũng đã biết gần nhất một nhà thanh lâu ở nơi nào. A thanh niên công tử 300 cân nói. Ta đã sắp không được. Nhất định phải đi gần nhất thanh lâu mới có thể phục sinh. Vân Trung Hạc nói. Hướng phía trước đại khái 11 dặm. Có một nhà giả xuân phong. Bất quá là một nhà phi thường cấp thấp câu lan. Không có việc gì càng thấp cấp càng tốt, lợn rừng ăn không quen mảnh khang. Công tử 300 cân nói. Vậy tại hạ liền đi trước một bước. Ngày sau hữu duyên gặp lại. Ta nhất định mời huyên đài chơi gái túc. Sau đó, vị công tử 300 cân này thôi động tuấn mã, vội vã không nhịn nổi hướng phía trước chạy. Ngay sau đó, sưu sưu sưu sưu. Phía sau xuất hiện mấy chục kỵ. Mỗi một cách đều là cao thủ đi theo sau lưng thanh niên công tử 300 cân. Rất hiển nhiên, những người này đều là hộ vệ của hắn. Cha hắn người nào a vậy mà phái ra mấy chục tên cao thủ. Đến bảo hộ như thế một đầu heo mập đi ra đi dạo hết thiên hạ thanh lâu. Kẻ làm cha này lớn bao nhiêu tâm a cũng không lâu lắm. Công tử cầm y như heo mập một dạng kia lại vòng trở lại. Đúng rồi, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, huyên đài mời nói. Công tử cẩm y 300 cân nói. Ngươi làm giang hồ thuật sĩ hành tẩu thiên hạ. có hay không thấy qua một người dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm? Vân Trung Hạc nói. Vì sao dạng này? Giảng công tử Cẩm Y 300 cân nói. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy ta nên có một cách đệ đệ. Ngẫu nhiên trong mộng gặp qua. Vân Trung Hạc nói, chưa từng thấy qua, giống huyên đài dạng này nhân chủng long phượng, ta gặp một lần chắc chắn sẽ không quên. Công tử Cẩm Y 300 cân gật đầu nói, vậy được, ta liền tìm tiếp. Sau đó, hắn lại một lần nữa rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Vân Trung Hạc cảm xúc bành trướng. Sau khi trở về, hắn nhất định phải hỏi một chút Phong Hành Diệt đại nhân. Hắn Vân Trung Hạc đến tột cùng là ai, đến tột cùng ra sao thân thế? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại một lát, sau đó mở mắt nói. Tiếp tục đi đường, trở về Liệt Phong Thành. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại mấy ngày thời gian trôi qua. Đi qua thời gian một tháng này, đối với Liệt Phong Thành tới nói hoàn toàn là ác mộng. Đầu tiên là cho thương nhân buôn muối trả lại tiền. Tiếp xuống vì cứu chữa Bạch Ngân ruộng muối thảm án người bị thương. Vì trợ cấp chàng tai nạn này người chết vì tai nạn. Tỉnh Trung Nguyệt móc sống cuối cùng một lượng bạc. Sau đó, cái này đến cái khác nghe đồn tản bộ ra. Liệt Phong Cốc quân đội đã không có quân phí, tất cả binh sĩ đều lính không đến quân lương. Tất cả quan viên cũng lính không đến quân tiền. Vì bác bỏ tin đồn, tỉnh Trung Nguyệt đem phủ thành chủ tất cả kim khí, ngân khí toàn bộ dung, miễn cưỡng cho quân đội phát quân lương. Quân đội quân lương phát, nhưng là quan viên quân tiền vẫn không có. Thế là, tỉnh Trung Nguyệt đem trong nhà tất cả đồ trang sức châu báu, tơ lụa vải vóc toàn bộ đem ra, trồng chất tại ngoài phủ thành chủ. Vì Liệt Phong Cốc quan viên phát lương ngân, Liệt Phong phu nhân, Xả Hương phu nhân cuối cùng một cây châm bạc đều không có lưu lại. Cuối cùng một kiện tơ lụa cũng không có lưu lại. Tại tỉnh Vô Biên trong chửi ầm lên, hắn lão hổ sủng vật kia cũng bị dẫn ra ra bán rơi. Mà lại vẻn vẹn chỉ bán không đến 1.000 lượng bạc. Liền xem như dạng này, vẫn như cũ không đủ. Cuối cùng vậy mà cần dùng vải bông, muối ăn, hồ tiêu đến cho các quan lại phát lương. Cuối cùng vẫn như cũ kém 1.000 lượng. Tỉnh Trung Nguyệt thống khổ cởi xuống bội kiếm của mình, lạnh lẽo nói. Kiếm này từ ta tặng tổ phụ liền bồi bạn ta tỉnh thị gia tộc. Hiện tại quy ra tiền 1.000 lượng bạc cho các ngươi phát quân lương. Được không? Bực này thảm trạng, đơn giản để cho người ta suyệt thở dài không thôi. Nhưng mà tất cả mọi người biết, ngươi tỉnh thị gia tộc móc sống cuối cùng một lượng bạc, cũng vẻn vẹn chỉ là cứu trợ người bị thương, trợ cấp người chết, trả lại mối khoản, cấp cho quân lương cùng quan viên quân tiền. Ngay cả mẫu thân ngươi Liệt Phong phu nhân đều chỉ có thể mặc vải bông quần áo. Nhưng là ngươi còn có 1 triệu lượng bồi thường phải bồi thường giao đâu. Mà lại khoản này bồi thường là dùng Liệt Phong Cốc 1 vạn đại quân áo giáp cùng vũ khí thế chấp. Mùng 1 tháng 12 chính là bồi thường kỳ hạn chót. Dòng giã 1 triệu lượng. Nhưng là ngươi Liệt Phong Cốc 1 lượng bạc đều không lấy ra được. Chư hầu liên minh 20. Nhìn đại quân cũng tới gần vây quanh. Một khi tỉnh Trung Nguyệt bồi không ra 1 triệu lượng bạc này, liền dùng võ lực bức bách Liệt Phong Cốc 1 vạn đại quân tước vũ khí gán nợ. Theo bồi thường kỳ hạn chót càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người biết, Liệt Phong Cốc xong, tỉnh thị gia tộc xong. Chú thích: chư vị đại nhân nếu không bỏ phiếu, ta cũng xong rồi. Chư vị anh minh vĩ ngạn an tông, bỏ phiếu cứu ta nha. Ô ô, sử thượng đệ nhất mật thám 10 chương 84 cuồng đánh mặt hoàng kim mưa to đập chết ngươi. Trong khoảng thời gian này, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc rất tốt diễn dịch một trận cùng đồ mạt lộ. Xả Hương phu nhân đầu tiên là kéo xuống mặt mũi đi nhà chồng vay tiền. Nàng nhà chồng xem như một cách man tộc, mặc dù cũng đã khai hóa, nhưng vẫn như cũ để cho người ta xem thường. Cho nên cho tới nay, cái này man tộc bộ lạc vẫn luôn là nịnh bợ Liệt Phong Cốc. Nàng nhà chồng cũng liều mạng nịnh bợ Xả Hương phu nhân. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Xả Hương phu nhân mới quanh năm ở trong Liệt Phong Thành. Mà nàng nhà chồng ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Như vậy năm đó làm tỉnh ác muội muội xả hương, tại sao lại gả cho một cách man tộc bộ lạc thiếu chủ? Bởi vì tỉnh ác vừa mới thượng vị, tứ phía đều là địch, nhu cầu cấp bách một cách minh hữu. Mà cuồng phong bộ lạc cứ việc dã man, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh, mấu chốt là bộ lạc này trong lãnh địa có mỏ. Cho nên tỉnh ác mới đem muội muội gả đi qua. Tỉnh ác đoạt lại chức thành chủ không lâu, liền không ngừng khuyết trương càng ngày càng cường thịnh. Từ đó về sau, cuồng phong bộ lạc liền trở thành nhu thuận tiểu đệ, từ đầu đến cuối nịnh bợ tỉnh thị gia tộc. Nhưng là tỉnh ác bỗng nhiên trúng gió ngã xuống đằng sau, cuồng phong bộ lạc lại thay đổi sắc mặt. Vậy mà gián đoạn cùng liệt phong thành gang mậu dịch. Tỉnh Trung Nguyệt quật khởi đằng sau, cuồng phong bộ lạc lại một lần nữa trở mặt. Duy nhất một lần đưa tới mấy vạn cân gang bồi tội. Mà lại từ đó về sau, cuồng phong bộ lạc một mực nịnh bợ quỳ liếm tỉnh thị gia tộc. Mà lần này liệt phong thành gặp phải tai họa ngập đầu. Xả hương phu nhân bỏ đi tôn nghiêm đi vay tiền. Kết quả chỉ lấy được một bạt tai. Hung hăng một bạt tai. Xả hương phu nhân trở về thời điểm nửa bên gương mặt hay là sưng đỏ, khóe miệng vết máu khô cạn. Mẫu thân của tỉnh Trung Nguyệt liệt phong phu nhân mang theo tỉnh thị gia tộc chân quý châu báu đi Đại Tây Thành bán thành tiền. Giá trị mấy ngàn lượng bảo vật, Đại Tây Thành hiệu cầm đồ vẹn vẹn chỉ xuất 100 lượng. Liệt phong phu nhân đi khắp Đại Tây Thành tất cả cửa hàng. Nàng những bảo bối này, không có một nhà dám thu, không có một nhà nguyện ý thu. Cuối cùng nàng cơ hồ cắn răng thổ huyết, đem giá trị mấy vạn lượng chân quý châu báu đồ trang sức, không cần đến 2.000 lượng bạc giá cả đương cấp thuộc về Ninh thị gia tộc hiệu cầm đồ. Tỉnh thị gia tộc chỉ có mấy người, toàn thể xuất động đi quan hệ thông gia vay tiền. Kết quả không thu được gì. Lúc này tỉnh thị gia tộc thấy rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu đều muốn lấy tỉnh thị gia tộc hủy diệt. Bởi vì tỉnh ác cướp đoạt chức thành chủ về sau, quật khởi quá nhanh, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt là một nữ nhân. Nàng kế thừa chức thành chủ, đối với vô chủ chi địa tất cả chư hầu đều là to lớn kích thích. Nàng trở thành mục tiêu công kích. Trước đó không có cơ hội thì cũng thôi đi, vừa có cơ hội đương nhiên liều mạng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mấu chốt nhất là đây là đệ nhất chư hầu đảm đài gia tộc ý chí. Hy sinh liệt phong cốc, lôi kéo mấy đại chư hầu, duy trì hắn phá lệ tiếp tục đảm nhiệm chư hầu vị trí minh chủ. Mùng 1 tháng 12, một ngày này rốt cuộc đã đến chư hầu liên minh sứ đoàn. Đã đến ngoài thành, chỉ cần mặt trời mọc, lập tức liền vào thành đòi lấy bồi thường. Chư hầu liên minh 20, nhìn đại quân cũng mài đao xoèn xoẹt. Mà ở trước hừng đông sáng, tỉnh Trung Nguyệt tiếp đãi một tên đảm đài gia tộc sứ giả. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, vô số người trăm phương ngàn kế đối phó ngươi. Cửa này ngươi không qua được. Ngươi cũng đã biết vì một ngày này, bọn hắn chuẩn bị bao lâu sao? Đảm đài gia tộc sứ giả nói. Từ ngươi kế thừa chức thành chủ ngày đó, bọn hắn liền bắt đầu mưu đồ. Đồng thời vì thế bỏ ra giá cả to lớn. Cho nên hôm nay bọn hắn là khẳng định phải ăn thịt. Tỉnh thành chủ, ngươi giang hồ phiến tử Vân Ngạo Thiên kia rất đáng gờm. Vậy mà dùng kỳ kỹ dâm xảo lừa gạt đổ thần Vân Vạn Huyết, đem bồi thường nói tới 1 triệu lượng. Nhưng là có ý nghĩa sao? Đối với lúc này liệt phong thành tới nói, 100 vạn lượng, 2 triệu lượng khác nhau ở chỗ nào đâu? Các ngươi ngay cả 100.000 lượng đều không bỏ ra nổi tới đi. Giang hồ phiến tử kia có thể dùng khẩu kỹ lừa gạt đến Vân Vạn Huyết, nhưng là hắn có thể tại trong 1 tháng thời gian cho ngươi kiếm được 1 triệu lượng bạc sao? Hắn làm không được. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, cửa này các ngươi không qua được. Ta cho ngươi biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, trong khế ước ngươi ký kết viết rõ rõ ràng ràng. Ngươi dùng 1 vạn đại quân áo giáp cùng vũ khí làm thi chấp. Chư hầu liên minh lấy không được 1 triệu lượng bạc bồi thường, liền sẽ bức bách quân đội của ngươi tước vũ khí, dùng áo giáp binh khí gán nợ. Đến lúc đó, ngươi giao hay không giao quân đội của ngươi? Nếu không nguyện ý tước vũ khí, không nguyện ý giao ra áo giáp cùng binh khí, đó chính là đối với chư hầu liên minh khai chiến. Ngươi là có ba đầu sáu tay sao? Ngươi một nhà có thể đánh được toàn bộ chư hầu liên minh sao? Mà ngươi như nguyện ý tước vũ khí, một chi không có áo giáp cùng binh khí quân đội được cho quân đội sao? Mấu chốt là sĩ khí cùng dũng cảm cũng bị triệt để thiến, quân đội của ngươi liền phế đi. Mà quân đội phế đi, ngươi Liệt Phong thành cũng liền phế đi, ngươi Tỉnh thị gia tộc cũng liền xong đời. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi muốn vượt qua cửa này sao? Vậy vô cùng đơn giản, ký kết phần khế ước này là có thể. Đạm Đài gia tộc sứ giả đưa qua một tấm khế ước, nội dung phía trên rất đơn giản, chính là một tờ hôn ước. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ gả cho Đạm Đài gia tộc nhị công tử. Chỉ cần ngài nguyện ý gả vào Đạm Đài gia tộc, như vậy hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng. Đạm Đài gia tộc sứ giả mỉm cười nói. Thành chủ đều gả cho Đạm Đài gia tộc, vậy Liệt Phong tốc trăm năm cơ nghiệp cũng coi như là triệt để bị ngươi Đạm Đài gia tộc chiếm đoạt. A, lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có nửa canh giờ. Khoảng cách chư hầu liên minh đòi nợ sứ đoàn còn có hơn nửa canh giờ. Không vội. Đạm Đài gia tộc sứ giả mỉm cười nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngài từ từ cân nhắc. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặt một lát, sau đó cầm lấy phần hôn ước kia đặt ở trên ngọn nến nhóm lửa thiêu thành tro tàn. Đạm Đài gia tộc sứ giả biến sắc, sau đó cười lạnh nói, quả nhiên quyết tuyệt. Cái này kêu cái gì, thà rằng thịt nát xương tan cũng không ủy khúc cầu toàn, thật là khiến người ta thán phục. A, đắc như vậy, vậy ta liền thành toàn ngài. Ngài liền trơ mắt nhìn xem ngươi mời. Nhìn quân đội bị tước vũ khí, sau đó nhìn Tỉnh thị gia tộc từng bước một đi hướng diệt vong đi. Nói đi, Đạm Đài gia tộc sứ giả nghênh ngang rời đi. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu trên Liệt Phong thành. Bởi vì mối độc sự kiện, Bạch Ngân ruộng mối thảm án, Liệt Phong thành phồn hoa lập tức liền tiêu điều xuống dưới. Lúc này lộ ra càng thê lương. Liệt Phong thành bọn họ mở ra, tại mấy trăm tên võ sĩ bảo vệ dưới, mấy chục tên chư hầu liên minh sứ đoàn trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong Liệt Phong thành, đi tới phủ thành chủ trước đó. Lúc này phủ thành chủ trước mặt trên quảng trường mời nhìn quân đội chỉnh chỉnh tề tề tập kết. Sau một lát, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đi ra, phía sau của nàng vẫn như cũ chỉ có Vân Trung Hạc, Tả Ngạn, Lãnh Bích ba người. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, sau cùng kỳ hạn đến, trả tiền đi, 100 vạn lượng bạc. Vân Vạn Huyết cười lạnh nói. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặt, còn không ra đi, tất cả chúng ta đều biết, ngươi còn không ra số tiền kia. Như vậy trên phần khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, kỳ hạn chót vừa đến, một khi còn không ra khoản bạc này, vậy vô cùng đơn giản, ngươi một vạn đại quân áo giáp cùng vũ khí toàn bộ lột xuống gán nợ. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặt như trước. Trầm mặt là không có ít lời gì, phần khế ước này, giấy trắng mực đen, viết rõ rõ ràng ràng. Vân Vạn Huyết nói. Trúc Thiên Phóng viện trưởng, Ninh Liên Hoa công tử, Từ Thế Tử, các ngươi làm ngày đó khế ước tài quyết giả, đứng ra nói một câu đi. Trúc Thiên Phóng viện trưởng ra khỏi hàng, lấy ra ngày đó ký kết bồi thường khế ước, chậm rãi nói. Nguyệt Nhi, ngươi trên danh nghĩa cũng là học sinh của ta, hơn nữa còn là ta đắc ý nhất học sinh. Ta vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy trước mắt một màn này phát sinh. Nhưng là khế ước là thần thánh, nếu ký kết, liền nhất định phải tuân thủ. Từ Thế Tử nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta cũng phi thường không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Nhưng là như ngài lại không giao ra 1 triệu lượng bồi thường, vậy chúng ta chỉ có thể phi thường thật có lỗi, muốn đối với tại ngài một vạn đại quân tiến hành tước vũ khí. Ninh Liên Hoa lấy ra một nén nhang, sau đó nhóm lửa, nói, ta liền cho ngài thời gian một nén nhang, ta cảm thấy hay là ngài chính miệng hạ lệnh một vạn đại quân tước vũ khí tương đối tốt, dù là đến trước mắt này cũng muốn thể diện không phải sao? Sau đó nén hương này ngay tại trong gió thiêu đốt, ước chừng vài phút liền sẽ đốt sạch. Vân Vạn Huyết đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, khẩu ký của ngươi không sai, không biết ngươi một mặt khác khẩu ký như thế nào, bất quá coi như ngươi bán 100 năm cũng không thể vì ngươi chủ quân kiếm được 1 triệu lượng bạc đi. Vân Trung Hạc trầm mặt không nói. Vân Vạn Huyết nói: Vân Ngạo Thiên, chờ tỉnh thì hủy diệt đằng sau, ngươi có tính toán gì đâu, không bằng tới ta Thanh Lâu như thế nào, chuyên tiếp nam khách, một năm xuống tới 100 lượng bạc vẫn phải có, cũng đủ ăn ngon uống sướng. Rất nhanh, một nén nhang đốt xong, Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói: Nguyệt Nhi, ngươi hạ lệnh quân đội tước vũ khí đi, đừng làm rộn đến không thể diện. Từ Thế Tử nói: Chư hầu liên minh 20. Nhìn đại quân ngay tại cách đó không xa, chớ ép bọn hắn vào thành. Một khi cho đến lúc đó, chính là chân chính tan xương nát thịt. Sau đó tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ thờ ơ. Muốn giấy rua không có ít lời gì, hôm nay ngươi như không nộp ra 1 triệu lượng bồi thường, 10. Nhìn quân đội áo giáp vũ khí này chúng ta chắc chắn phải có được. Ngươi coi như lại không cam tâm cũng vô dụng. Cũng cứu vãn không được ngươi tỉnh thị gia tộc hủy diệt vận mệnh. Vân Vạn Huyết cất cao giọng nói: Trúc viện trưởng, nén hương này đã đốt xong, chẳng lẽ còn muốn chế nải nữa sao? Trúc Thiên Phóng viện trưởng thở dài nói: Nguyệt Nhi, chớ có trách ta. Sau đó, hắn bỗng nhiên hạ lệnh tất cả võ sĩ chuẩn bị cho Liệt Phong Cốc 1 vạn đại quân tước vũ khí. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chư hầu liên minh mấy trăm võ sĩ tiến lên, liền muốn lột đi Liệt Phong Cốc quân đội áo giáp, muốn đoạt lấy vũ khí của bọn hắn, phế bỏ chi quân đội này. Mà lúc này Vân Vạn Huyết trong lòng không ngừng nói: Chống cự a, động võ a, tranh thủ thời gian động võ a. Như thế các ngươi tỉnh thị gia tộc hôm nay liền tan xương nát thịt. Chư hầu liên minh mấy vạn đại quân đã sớm đói khát khó nhịn. Vân Vạn Huyết đoán không lầm, nếu như hôm nay tỉnh Trung Nguyệt quân đội động võ phản kháng, như vậy chư hầu liên minh sẽ không còn đường lui, mấy vạn đại quân chỉ có thể giết vào trong Liệt Phong thành. Động thủ tước vũ khí, Trúc Thiên Phóng viện trưởng tay bỗng nhiên buông xuống. Chậm Vân Trung Hạc ra khỏi hàng. Liệt Phong Cốc quân đội mỗi một vị huyên đệ, mời các ngươi nhớ kỹ hiện tại giờ khắc này, chư hầu liên minh là như thế nào đối đãi các ngươi, như thế nào nhục nhã các ngươi. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói: Vân Ngạo Thiên, ngươi dám ngăn cản chư hầu liên minh làm việc, tìm đường chết sao? Vân Trung Hạc cười nói: Gấp cái gì a, 1 triệu lượng bạc này chúng ta cũng không phải không bồi thường. Vân Vạn Huyết cười nói: Bồi các ngươi lấy cái gì bồi, 1 tháng này đi qua, các ngươi Liệt Phong Cốc tìm không thấy 1 lượng bạc. Bây giờ tỉnh thị gia tộc trên dưới, ngay cả 1.000 lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến, huống chi là 1 triệu lượng. Ngươi lấy cái gì bồi? Vân Trung Hạ ngẩng đầu nhìn lên trời nói: Có lẽ trên trời sau đó hoàng kim đâu, lão thiên gia giúp chúng ta ra số tiền kia đâu. Loại chuyện này ai nói được rõ ràng đâu, dù sao ta Vân Ngạo Thiên là lão thiên gia yêu nhất con rể. A ha ha ha, sắp chết đến nơi còn hở ngôn loạn ngữ. Vân Vạn Huyết cười to nói: Người tới, đem tên điên này bắt lại cho ta, còn dám ngăn cản, tươi sống đánh cho ta chết. Vân Trung Hạ quát to: Đừng, ta nói là thật đó a. Lão thiên gia thật sẽ rơi mưa hoàng kim, trợ giúp chúng ta thanh toán 1 triệu lượng bồi thường này. Không tin các ngươi ngẩng đầu nhìn. Các ngươi ngẩng đầu nhìn a, mặc dù biết hắn là lời nói điên cuồng, nhưng ở đây rất nhiều người hay là nhìn không được theo ngón tay hắn phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Vân Ngạo Thiên chỉ sợ là điên thật rồi. Tỉnh Trung Nguyệt không bỏ ra nổi 1 triệu lượng bồi thường, tỉnh thị gia tộc xong, hắn Vân Ngạo Thiên cũng xong rồi. Bởi vì chịu không được áp lực cực lớn này, cho nên hắn điên rồi. Trên trời rơi hoàng kim. Ha ha ha ha, đây không phải tên điên mới nói ra tới sao? Vân Trung Hạc lúc này thật như là điên đồng dạng. Hướng phía Trúc Thiên Phóng, Vân Vạn Huyết, còn có chư hầu liên minh sứ đoàn gần 100 người nói: Các ngươi đứng vững, đứng ngay ngắn a. Trên trời lập tức liền rơi hoàng kim. Trúc Thiên Phóng viện trưởng lúc này cũng nhìn không được nữa, nghiêm nghị nói: Lập tức tước vũ khí, người tới, đem tên điên này bắt lại cho ta. Mấy tên võ sĩ tiến lên, phải bắt đi Vân Trung Hạc. Mà liền tại lúc này, trên trời bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vô số điểm.